còn việc cử trinh sát đi thăm dò đường xá phía trước, đó là điều cơ bản nhất. Đây rõ ràng là đang làm liều. Dẫn đội như hắn rõ ràng là bịt mắt chạy lung tung khắp nơi. Đi theo một chủ soái như hắn cũng không yên tâm nổi. Cứ tiếp tục tiến về phía trước như thế thì quân đoàn số 8 sắp bị đưa xuống. Hố rồi. Hoàng thường lắc lắc đầu. Không, không đơn giản như thế đâu. Một người có thể giết chết 100.000 tà tiên, sao có thể đến cả chuyện này? Cũng không chú ý chứ. Hắn khác thường như thế, chắc chắn là có thâm ý sâu xa. Tất cả mọi người đều giật mình sợ hãi, sau đó đồng loạt gật đầu. Không sai, chắc chắn là hắn cố tình làm thế. Có khả năng hắn còn sắp xếp người ở xung quanh, chỉ là chúng ta không nhìn. Thấy mà thôi. Bây giờ kẻ này chỉ đang cố tình lộ ra điểm yếu thôi. Bọn họ cứ tiếp tục nói, ở phía trước, Khương Thành và toàn bộ người của quân. Đoàn số 8 đột nhiên dừng lại. Bởi vì, bọn họ đột nhiên rơi vào vòng mai phục. Nhưng mắt nhìn thấy phía trước vốn là hư vô trống rỗng, không có bất cứ vật gì, đột nhiên hàng loạt các tinh thể sáng long lanh xuất hiện. Tầng tầng lớp lớp, nhìn không thấy bờ. Từng viên đột nhiên đâm ra dưới ánh sáng chiếu rọi của mặt trời, dù tráng lệ nhưng cũng bộc lộ sát khí chết người, giống như một cái lồng khổng lồ. Thiên âm huyền tinh trận, đạo trận bát giai. Hoàng thường ở bên ngoài nhịn không được hét lên. Bọn họ bị nhốt lại rồi. Trời ơi, sao có thể như thế được chứ? Hắn rơi vào mai phục của người khác rồi sao? So với kẻ một lòng muốn đẩy Thành Ca vào chỗ chết như Lăng Hầu thì Hoàng thường tốt xấu gì cũng là lão đại tự phong của Thiên Lạc Quân. Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện khiến Khương Thành và quân đoàn số 8 bị tiêu diệt. Mà lúc này, cho dù bọn họ có ra tay thì cũng không giải quyết được việc gì. Bởi vì ở trong trận bao vây đó, xuất hiện hai sự đe dọa và áp bức không hề yếu hơn hắn, đó chính là đạo thánh. Ngoài ra, còn có tà khí nồng nặc tản ra từ trong tinh trận đó. Những kẻ địch khác ở bên trong đó chắc chắn không ít, hơn nữa còn không hề yếu ớt. Không phải hắn nên dự liệu trước được chuyện này, nên có sắp xếp trước. Sao? Hoàng thường hơi chết lặng, không nói nên lời. Trong mắt hắn, Khương Thành là một người thâm sâu khó lường, loại người này sao có thể cứ thế mà rơi vào mai phục của kẻ khác được chứ? Chuyện này quá vô lý. Mấy vị mưu sĩ ở bên cạnh hắn cau mày không thôi. Chẳng lẽ, hắn thật sự không hiểu gì cả, là chúng ta đánh giá cao hắn rồi sao? Cho nên hắn không phải là giả ngu mà là ngu thật sự à? Không phải chứ. Người như thế sống sót kiểu gì đến tận bây giờ vậy? Chính vào lúc bọn họ đang ở đây nghị luận sôi nổi, quân đoàn số 8 bị nhốt ở. Trong tinh trận đã loạn nháo nhào như nồi cháo từ lâu rồi. Đột nhiên bị trúng mai phục, chuyện này hiển nhiên là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Rất nhiều người tấn công về phía tinh trận theo bản năng. Nhưng sau khi bọn họ tấn công, đại trận không những chẳng bị tổn hại gì. Ngược lại còn tấn công lại bọn họ. Kết quả, mấy trăm tinh lăng đột nhiên bắn ra từ khắp các ngóc ngách của tinh trận. Nếu không phải Khương Thành vung tay chặn lại thì đã xuất hiện mấy trăm thương vong rồi. Lúc này, bóng dáng của mấy tà tiên kia cũng xuất hiện ở trong trận. Hai người dẫn đầu, quả nhiên là đạo thánh. Mà ở phía sau bọn họ, số lượng tà tiên cũng không nhiều hơn lần trước là bao nhiêu, nhưng có đến tận 100 vị đạo tôn. Trong đại trận bao la, hơn 100.000 tà tiên ai lấy đều cầm đạo khí trong tay. Sát khí bừng bừng. Nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim của N. Bình đã rét lạnh rồi. Hôn Du đạo thánh. Viêm Khải đạo thánh. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1510. Tà tiên ở phía đối diện hóa tiên phủ, tổng số cũng khoảng hơn 200.000. Lần trước Khương Thành giết chết 100.000 tà tiên. Lần này lại có hơn 100.000 tà tiên đến, hơn nữa cả hai vị đạo thánh đều có. Mặt, điều này chứng tỏ số tà tiên còn lại về cơ bản đều huy động toàn bộ lực lượng. Đối mặt với đội hình như thế, trừ khi Thiên Lạc Quân cũng điều động toàn bộ. Nếu không thì đối đầu trực diện, thì cho dù là quân đoàn số 3, quân đoàn số 4 có thể đánh đấm được nhất thì cũng sẽ thương vong vô cùng nghiêm trọng. Nhưng lúc này, chỉ có quân đoàn số 8 yếu ớt nhất đối mặt với bọn họ. Kha kha kha, không ngờ ngươi thật sự đã đến. Không Du đạo thánh ở phía đối diện vuốt vuốt chòm râu, tay còn lại thì nắm hờ. Trường kiếm bén ngót lạnh thấu xương. Rất không may, ngươi đã trúng mai phục rồi. Viêm Khải đạo thánh được bao quanh bởi tám ngọn lửa màu đen nhánh, sắc. Mặt hắn lúc sáng lúc tối, nhìn có vẻ đã không giống sinh linh bình thường nữa. Rồi. Ta vốn còn tưởng rằng lời mời hời hợt như thế, ngươi sẽ không tới cơ. Toàn bộ quân đoàn số 8 sợ đến run cầm cập, nhưng Khương Thành lại chẳng. Sợ hãi chút nào, ngược lại còn hơi thất vọng. Hai đạo thánh, còn dẫn thêm hơn trăm đạo tôn. Đội hình như thế này, dựa vào thực lực hiện tại của hắn, chắc có thể giải quyết. Đúng không? Vẫn chưa khởi động nổi hệ thống hắc. Các ngươi nhiệt tình như thế, sao ta có thể không biết xấu hổ mà không tới? Chứ? Được rồi, đừng nói những lời khách khí nữa, mau mau khai tiệc thôi. Những tà tiên ở phía đối diện nhất thời nghe không hiểu ý của hai từ khai tiệc. Này, còn tưởng rằng hắn đang nói yến tiệc cơ. Ha ha ha, ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi vẫn tưởng rằng bọn ta sẽ tha cho ngươi sao? Đám tà tiên kẻ nào kẻ nấy dương dương tự đắc, cười to. Không ngờ ngươi lại ngu như thế. Ngươi cho rằng tà tiên là cái gì? Từ trước đến nay tà tiên bọn ta làm việc đều dựa vào xảo trá mà thành danh. Chuyện mai phúc gì đó, hoàn toàn là thao tác cơ bản. Khương Thành cười, sau đó nhìn về đám đông đằng sau. Đợi tí nữa sau khi khai chiến, các ngươi đi ra bên kia đứng. Hắn chỉ vào một vị trí ở xa xa tinh trận. Bên đó là khán phòng không tồi. Với tư cách là tông sư trận pháp chỉ còn cách đạo trận sư cửu giai một bước. Mặc dù hắn không thể phất phất tay phá trận với tốc độ ánh sáng, nhưng có thể. Nhìn ra rất nhiều thứ mà tiên nhân bình thường không nhìn ra được. Nhìn thấy hắn chỉ như vậy, đám xích linh đều cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nhưng ánh mắt của hai vị đạo thánh ở phía đối diện lại đông cứng lại. Nơi mà Khương Thành chỉ, chính là khe hở bên trong tinh trận. Đây là tinh trận bát giai đó. Tại sao người này có thể nhìn ra được? Ta cũng nói cho các ngươi một tin xấu. Không biết từ lúc nào, kỳ khuyết kiếm đã xuất hiện trên lòng bàn tay của Khương Thành. Kiền hoàng cổ cũng như ẩn như hiện trong không trung. Các ngươi đã bị ta bao vây rồi. Những chỗ có thể phốt được trong câu này quả thực quá nhiều. Chỉ có một mình mà lại nói là đã bao vây hơn trăm ngàn người, quả thực là quá. Nực cười. Nhưng chưa có ai kịp cười thành tiếng thì tầm mắt đã bị bốn đồ đằng cực trụ. Chiếm cứ. Khương Thành không hề do dự, vừa lên là đã giải phóng toàn bộ sức mạnh. Đó là cái gì? Thế mà lại là pháp cảnh sao? Không Du đạo thánh và Viêm Khải đạo thánh vốn còn cho rằng phần thắng đã nằm trong tay mình nhưng nụ cười khẩy chế giễu trên mặt bọn họ biến mất. Hoàn toàn. Bị sự kinh ngạc chiếm lấy. Với tư cách là đạo thánh, bọn họ đều chỉ có ba cây cột đồ đằng cực trụ, còn chưa nhiều bằng một đạo tôn như Khương Thành. Càng đừng nói tới hư ảnh căn nguyên. Hai người bọn họ đều chỉ có lác đác hai ba đạo, thế mà Khương Thành lại có đến tận hơn 20 đạo. Pháp cảnh của bọn họ vừa mới chen ra, đã bị đè bẹp xuống rồi. Vù. Trong tiếng vù vù nặng nề, ba pháp cảnh bắt đầu trận giao chiến đầu tiên. Cùng lúc này, động tác của mấy đạo tôn ở xung quanh cũng không hề chậm. Chạp. Lần lượt lôi pháp cảnh không gian cấp đạo tôn của mình ra, đối đầu với pháp cảnh của Khương Thành. Ban đầu bọn họ định chia một phần nhân lực tấn công quân đoàn số 8. Dẫu sao thì bên đó cũng có rất nhiều người, không phải sao? Kết quả, vừa mới khai chiến, pháp cảnh không gian của Khương Thành đã bao trùm lên hơn trăm ngàn tà tiên bọn họ. Chỉ trong khoảnh khắc đầu tiên của cuộc chiến, nhiều vô số, đến mức đếm. Không xuể tà tiên cùng với thiên tôn và tôn giả bị pháp cảnh đó xé luôn. Thành vụn. Trước mặt đồ đằng cực trụ, bọn họ giống như con sâu cái kiến dưới cối xay. Thịt, hoàn toàn không có sức chống lại. Thậm chí không cần Khương Thành vung kiếm. Tiếng la hét thảm thiết không ngừng bên tai. Quả thực giống như một màn tàn sát hàng loạt. Mặc dù đã từng nhìn thấy pháp cảnh không gian vượt quá mức bình thường kia của Thành ca một lần, nhưng đám mông thuần cùng với Xích Linh và N Bình vẫn vô cùng bàng hoàng, chấn động. Vậy mà hắn lại định một mình khiêu chiến hơn trăm ngàn người sao? Quá điên rồi. Thế này có thể thắng không? Bọn họ đương nhiên là cầu mong có thể thắng. Nhưng, lần này đối mặt với hai đạo thánh đó. Hơn nữa, có quá nhiều người. Muốn chỉ dựa vào pháp cảnh trực tiếp áp đảo đối phương, chuyện này không? Thực tế lắm đúng không? Dự đoán của bọn họ gần như không hề sai. Mặc dù pháp cảnh này của Khương Thành có ưu thế cực kỳ lớn, nhưng đối phương có ưu thế sân nhà. Thiên âm huyền tinh trận bát giai đã khóa chặt hắn, vô số tinh lăng giống như hàng loạt thanh cự kích, đột nhiên xuất hiện với sự bén ngót đến lạc phách, tất cả đều nổ ầm trên người hắn. Sự tấn công của đạo trận bát giai cũng mang theo uy lực và bản lĩnh căn nguyên nhất định. Mặc dù vẫn không đủ để phá vỡ phòng ngự của Khương Thành, nhưng cũng tạo nên sự ảnh hưởng cực kỳ lớn đối với pháp cảnh của hắn. Cùng lúc này, hai vị đạo thánh cũng thúc giục thánh lực của chính mình, bắt đầu phản công. Nhưng nhìn trong sự giao thoa của ánh sáng và bóng tối vô tận, thánh lực cuối cùng đã xé mở được hai khe hở. Hư ảnh căn nguyên và đồ đằng cự trụ giống như sức mạnh thần kỳ từ trên trời rơi xuống, bắt đầu tàn phá bừa bãi bên trong pháp cảnh không gian của Khương Thành. Hết cách, ảnh hưởng của đại trận quá lớn. Nếu như chỉ có hai đạo thánh thì Khương Thành có thể áp đảo bọn họ. Nhưng bây giờ hắn đang chống lại sự tấn công của đại trận, gần như là vượt quá khả năng của hắn. Điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ chính là nhanh chóng giải quyết những người cảnh giới thấp, giảm bớt tốc độ bị xâm chiếm của pháp cảnh. Mà cũng chính vào lúc này, kiền hoàng cổ không có dùi trống ở giữa không trung đột nhiên chấn động. Tùng. Một tiếng trống vang lên. Hư ảnh căn nguyên và đồ đằng cực trụ của Khương Thành vốn đã bị mấy trăm căn nguyên của hơn 100 đạo tôn và hai đạo thánh lần lượt cuốn lên. Lúc này cũng đồng thời chấn động theo. Ngay sau đó, hơn 20 đạo hư ảnh căn nguyên kia của hắn đột nhiên lớn mạnh. Mà đồ đằng cực trụ thì càng tỏa ra ánh vàng dữ dội hơn. Căn nguyên của một vài đạo tôn đột nhiên bị đâm vỡ vụn ngay tại chỗ. Bí bảo thượng phẩm không phải là đồ giả. Dưới sự bổ sung của kiền hoàng cổ, tất cả uy lực và bản lĩnh của căn nguyên của hắn đều được tăng phạm vi. Kéo theo đó, toàn bộ pháp cảnh không gian thăng cấp. Từ sự lung lay sắp đổ ban nãy, trở nên kiên cố lại. Tùng. Tiếng trống thứ hai vang lên. Cùng lúc này đạo kiếm thập tam trong của hắn, dưới sự tăng cường của kiền hoàng cổ cũng nhận được sự tăng trưởng mới. Tử khí vô biên tản ra từ kỵ khuyết kiếm, trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ chiến trường. Tất cả tinh lăng vốn dĩ sắp tấn công về phía Khương Thành đột nhiên bị hủy thành tro giữa không trung. Vẫn chưa chạm đến hắn, đã hóa thành tro bay rồi. Ý cảnh kiếm đạo mênh mông bát ngát, giống như một con cự thú đang nuốt chửng tất cả, bao trùm lên tất cả tà tiên trong thế giới kỳ quái đó. Sau khi uy lực và sức mạnh của thập tam trọng được tăng cường, đều trổ hoa trên người của toàn bộ tà tiên. Chỉ trong đợt tấn công đầu tiên, tất cả các thiên tôn đều chết sạch. Hơn trăm ngàn tà tiên đều chết sạch không còn một ai. Mà đây mới chỉ là phần nổi tảng băng chìm của uy lực và sức mạnh kiếm đạo mà thôi.